Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1130, Thanh Liên Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San hô hải vực Hoàng Long Đảo nghị sự điện bên trong, Hoàng Long chân nhân ba tên nguyên anh tu sĩ chính đang thương nghị lấy cái gì, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng không nghĩ tới Thanh Liên Đảo Vương gia chính là trước kia Hải Tham Đảo Vương gia, lần này phiền toái. Hoàng Long chân nhân cau mày nói. Trận này đại chiến hiện ra không ít thần thông quảng đại tu sĩ cấp cao Thanh Liên Tiên Lữ đứng hàng đầu. Từng cái thế lực đều có mình tình báo đường, phụ trách tìm hiểu tình báo. Thanh Liên Tiên Lữ nhất chiến thành danh, nội tình cũng bị nhân tra cái úp sấp. Thanh Liên Tiên Lữ xuất thân đông hoang nhất cái họ Vương tu tiên gia tộc Tiêu Dao Kiếm Tôn ký danh đệ tử Vương Thanh Sơn chính là xuất từ Vương gia. Nói thực ra, Hoàng Long Đảo những năm này diệt đi thế lực nhỏ không phải số ít, Hoàng Long Đảo cao tầng đều không nhớ rõ diệt nhiều ít thế lực nhỏ. Mấy chục năm trước san hô hải vực bộc phát chiến sự, Hoàng Long chân nhân hậu nhân Hoàng Ngọc Hư dẫn người truy sát Vương Thanh Sơn, kém chút chết trên tay Vương Thanh Sơn, Hoàng Long Đảo đối Vương Thanh Sơn phá lệ chú ý, Vương Thanh Sơn là Thanh Liên Tiên Lữ chất tử, tin tức này truyền ra đằng sau, Hoàng Long Đảo cũng biết tin tức này. Hoàng Long Đảo cao tầng vạn vạn nghĩ không ra, hơn trăm năm thời gian, Vương gia tự xuất hiện hai tên nguyên anh tu sĩ, trả ôm vào vạn kiếm môn đại thô chân. San hô hải vực cùng ngũ long hải vực cách xa nhau rất xa, bọn hắn phía sau là vạn kiếm môn, chúng ta phía sau là nhật nguyệt cung, cũng là không cần sợ bọn chúng. Vương gia Hà Hoàng Long Đảo đều có chỗ dựa, hai cái thế lực cách xa nhau hơn 1 tỷ dặm, không có quá lớn xung đột lợi ích, bất quá Hoàng Long Đảo đã từng giết qua Vương gia không ít tộc nhân, cái này thủy chung là nhất cái tai họa ngầm, Hoàng Long Đảo phải cẩn thận phòng bị Vương gia. Bất kể nói thế nào, đã kết xuống tử thù, vậy sẽ phải cẩn thận phòng bị, không có cơ hội một kích chí mạng, không muốn cùng Vương gia bộc phát xung đột chính diện. Hoàng Long chân nhân sắc mặt ngưng trọng dặn dò, quảng cáo, đánh rắn không chết hậu hoạn vô tận, Vương gia đã xưa đâu bằng nay, bọn hắn tự nhiên không có khả năng làm loạn. Trương gia là Vương gia quan hệ thông gia, chúng ta còn muốn hay không cùng Trương gia hợp tác? Hoàng Long Đảo cùng Trương gia có thương nghiệp vãng lai, Vương gia Hà Hoàng Long Đảo là cửu gia, thế nhưng là Vương gia Hà Trương gia lại là quan hệ thông gia, quan hệ rắc rối phức tạp. Ai sẽ theo linh thạch không qua được, nên làm sinh ý tiếp tục làm, không nói đến Trương gia có biết hay không việc này, coi như Trương gia biết việc này, vậy cũng không có gì, chẳng lẽ Vương gia địch nhân, Trương gia đều muốn cùng Vương gia nhất cái thái độ a, Trương gia cũng không phải Vương gia phụ thuộc, đương nhiên, cũng muốn đề phòng Trương gia một tay, dù sao bọn hắn là quan hệ thông gia, chúng ta cũng muốn tìm kiếm một chút đồng minh tăng cường hợp tác. Vương gia nhập đội vạn kiếm môn, phát triển tiền cảnh rất tốt, Hoàng Long Đảo cũng cần nhiều giao vài bằng hữu, mở rộng tự thân lực ảnh hưởng, thuận tiện ngăn được Vương gia. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Lục gia chính là nhất cái rất tốt đối tượng. Lục gia cũng là Nhật Nguyệt cung phụ thuộc thế lực, Hoàng Long Đảo có thể cùng Lục gia hợp tác, hai nhà hợp tác cùng có lợi, Lục gia mạnh lên còn có thể ngăn được Vương gia. Hoàng Ngọc Hư nếu là kết anh, Hoàng Long Đảo sẽ thêm xuất một vị nguyên anh tu sĩ, đến lúc đó, Hoàng Long Đảo thì càng không sợ Vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngũ Long Hải vực Thanh Liên Đảo, nhất tọa chiếm diện tích bách mẫu quảng trường khổng lồ, trên quảng trường đứng vững nhất tọa hùng vĩ chi cực cao lớn bệ đá. Đài cao dài rộng hơn 1000 trượng, cao hơn 50 trượng, trên đài cao có nhất tọa 36 tầng cao thanh sắc lầu các, bảng hiệu bên trên Long Phi Phượng Vũ viết. Thanh Liên Lâu, tam cái thanh sắc đại tự, vô cùng dễ thấy. Thanh Liên Lâu bên cạnh đứng vững nhất khối cao hơn 10 trượng thanh sắc bia đá, trên đó viết Vương gia xuất thân, từ tiên tổ Vương Thiên Cương thành lập gia tộc đến gia tộc hiện nay phát triển, đây là tộc sử cung cấp sở hữu tộc nhân ghi khắc. Thanh Liên Lâu là cung phụng những cái kia vì gia tộc làm ra trọng đại cống hiến tộc nhân linh bài vị, cung cấp hậu nhân vĩnh viễn ghi khắc, cũng là tăng cường gia tộc lòng cảm mến một loại phương thức. Thanh Liên Lâu bên trái có nhất tọa màu đen lầu các, cất giữ những cái kia phản bội gia tộc nghiêm trọng tổn hại gia tộc lợi ích tội nhân linh bài vị, cung cấp hậu nhân phỉ nhổ, lấy đó mà làm gương. Bên phải có nhất tọa kim sắc lầu các, cất giữ là Vương gia làm ra trọng đại cống hiến khác họ tu sĩ linh bài vị. Bia đá bên cạnh có nhất cái thanh sắc to lớn lư hương, cắm không ít nhóm lửa đàn hương. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại trên đài cao, Vương Thanh Thiến mấy ngàn tên vương gia tu sĩ đứng ở phía sau, mỗi người biểu lộ đều ngưng trọng dị thường. Bọn hắn hướng về phía Thanh Liên Lâu cúi người hành lễ, nhóm lửa hai cây dài hơn 1 trượng to lớn đàn hương, cắm ở thanh sắc lư hương bên trong, hai người xoay người lại. Vương Trường Sinh nhìn về phía dưới vương gia tu sĩ, trầm giọng nói ra. Mặc kệ các ngươi đến từ chỗ nào, xuất thân vương gia, hay là nửa đường gia nhập vương gia, chúng ta đều sẽ đối xử như nhau, chỉ cần hào hào vì gia tộc làm việc, gia tộc sẽ không bạc đãi người mình, nếu là vi phạm gia quy, làm ra nghiêm trọng tổn hại gia tộc lợi ích sự tình, vô luận bất luận kẻ nào, một khi thẩm tra, nghiêm trị không tha. Vâng, lão tổ tông. Đông đảo vương gia tu sĩ trăm miệng một lời nói, tiếng như lôi minh, vang tận mây xanh, mỗi người thần sắc đều kích động dị thường. Vương Mạnh Phần tiến lên một bước cao giọng nói ra. Từ tiên tổ Vương Thiên Cương tại Đông Hoang thành lập gia tộc bắt đầu, gia tộc chúng ta đã truyền thừa hơn 800 năm, tiên tổ vừa mới bắt đầu thành lập gia tộc thời điểm, chúng ta vương gia vẫn chưa tới. Hắn nói đến gia tộc phát triển, từ tiên tổ Vương Thiên Cương thành lập gia tộc bắt đầu, gia tộc trải qua hơn 800 năm phát triển, vương gia rốt cục có nguyên anh tu sĩ, cương vực trăm vạn dặm. Nghe xong Vương Mạnh Phần trần thuật, sở hữu vương gia tu sĩ đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào, kích phát bọn hắn đấu chí. Gia tộc chúng ta phát triển càng ngày càng tốt, nhưng chỉ là bắt đầu, không phải điểm cuối cùng, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, ta tin tưởng gia tộc chúng ta có thể trở thành tu tiên thế gia. Quảng cáo, Vương Trường Sinh trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước, đỉnh tiêm tu tiên gia tộc chia làm Vương Triều cùng tu tiên thế gia, Vương Triều cần đại lượng địa bàn, cương vực nếu có thể liên hệ đến cùng một chỗ, Vương Triều chính là từ vô số cách tu tiên gia tộc tổ hợp đến cùng một chỗ, một bộ này chỉ thích hợp trung nguyên tu tiên giới, địa phương khác càng tôn sùng tu tiên thế gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Nam Hải tu tiên giới, tu tiên gia tộc phát triển đến đỉnh tiêm chính là tu tiên thế gia, Vương Trường Sinh cũng là có khuynh hướng tu tiên thế gia. Đoàn kết nhất trí chung xây Thanh Liên, Vương Mạnh Phần cao giọng hô, tộc nhân khác nhau nhau phụ họa. Đoàn kết nhất trí chung xây Thanh Liên, hơn ngàn danh vương gia tu sĩ la lớn, thần sắc hết sức kích động. Nói một phen động viên sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền rời đi, Vương Mạnh Phần để tộc nhân tán đi, ai cũng bận rộn. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lập tức bế quan tu luyện, bọn hắn nắm giữ linh thuật quá ít, nếu không phải bọn hắn nắm giữ hợp kích chi thuật chỉ sợ sớm đã chết tại dị tộc trên tay. Nhiều nắm giữ mấy môn linh thuật có thể đề cao bọn hắn thực lực. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân đồng thời sáng lên một trận lam quang chói mắt, vô số hơi nước ở trong phòng hiển hiện, một viên lại một viên huyền ảo màu lam âm phù trống rỗng hiển hiện, đem bọn hắn bao vây lại. Bọn hắn dự định trước bế quan tu luyện một đoạn thời gian, lại tu luyện linh thuật. Cách chương.